ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc Hoác Minh San đang nói cái gì không? Sao cả một câu cô cũng chẳng hiểu gì cả. Cách chương.